Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu gái tôi trước khi kết hôn đấy. Hả, tôi nhìn ông lão. Làm sao không biết xấu hổ thế này? Không có gì đâu. Ông lão đem hòn thuốc và nước trà đặt xuống, sau đó bước chân khập khiễng đi ra ngoài. Hả, tôi thấy ông đi ra ngoài, cô lập tức như là con gà trọi trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Anh đừng có nằm mơ, anh ngủ cùng tôi á? Vậy cô có thể ngủ trên sàn nhà, dù sao sàn này cũng là gỗ. Hà Văn Hạo ngồi bên bàn trà rót nước trà, vừa định nâng ly uống nước, Hạ Tuyết đưa tay ôm bình trà ngửa đầu lên, o o uống nước. Ôi dồi ôi, tôi khát chết mất. Hà Văn Hạo cầm ly nhìn Hạ Tuyết cau mày. Daniel dạy dỗ cô thế nào? Sao lại không có thành tựu gì thế này? Thôi, đừng nói đến hắn với tôi. Hạ Tuyết hơi sức vừa khôi phục liền đem bình trà nện xuống tức giận nói. Hắn rất nhanh phát hiện tôi xảy ra chuyện, gấp không chết hắn. Nó không chừng hắn ước tôi chết đi đấy. Như vậy tôi và hắn liền xong hết mọi chuyện. Có thể hắn vẫn chưa phát hiện tôi xảy ra chuyện vì còn đang ngủ đấy. Sáng sớm biển gợn sóng, phòng tổng thống, tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên. Thanh Nhã cẩn thận nghe điện thoại, sau đó alo một tiếng, bình tĩnh nghe người gọi điện thoại. Sau đó sắc mặt cô càng ngày càng hoảng sợ luống cuống. Cô lập tức cúp điện thoại, bước nhanh đến trước cửa phòng Daniel, rồi gõ cửa. Gõ thực lâu, bên trong không chút phản ứng. Cô không đợi kịp nữa, lập tức nắm khóa, đẩy cửa đi vào. Lo lắng đi qua bên trong phòng khách, nhìn trên ghế salon phòng khách đặt ly thủy tinh, bên trong có vài giọt rượu. Cô thở dài đi tới bên giường Daniel, nhìn Daniel mặc thường phục màu trắng đang ôm chăn ngủ sâu, ngủ bình yên thong thả. Thanh Nhã vội vàng cúi người xuống, không ngừng lay người Daniel. Chủ nhân à, tỉnh lại đi, xảy ra chuyện rồi, chủ nhân. Daniel nhớ mày, nửa bên mặt chôn trong chăn nặng đề thở dốc, mở mắt nhìn Thanh Nhã. Chuyện gì thế? Thanh Nhã nhìn Daniel cao giọng. Hạ tiểu thư xảy ra chuyện, cô ấy mất tích rồi. Daniel lập tức ngồi dậy nhớ mày, cố gắng bình tĩnh vội hỏi. Chuyện gì? Mất tích? Thanh Nhã hoảng hốt. Lúc này tôi nhận điện thoại của Isa, cô ấy nói tối qua Hạ tiểu thư có thể vì nhớ ngài, sau đến suốt đêm trở về gặp ngài. Nhưng không biết tại sao cô ấy lại vòng xe trở về. Trên đường về xe lao xuống cầu, hiện tại người không rõ tung tích, cảnh sát đang toàn lực tìm kiếm. Sau mặt Daniel tái nhợt, hai mắt chớp một cái vén chăn, đi đến tủ quần áo thay âu phục đơn giản. Sau khi rửa mặt, cầm điện thoại di động, vừa bấm số vừa nhỏ giọng phân phó Thanh Nhã. Đừng nói cho Hy Văn biết, tránh con bé lo sợ. Trước khi không có tin tức của Hạ Tuyết, cô phải ở cùng con bé, đừng để nó kinh sợ. Nếu như chuyện bại lộ bất kể lúc nào, Hy Văn có bất kỳ tình huống gì, cô nhất định phải gọi điện thoại cho tôi. Thanh Nhã lập tức gật đầu. Daniel gọi điện thoại cho Sophie, ngay sau đấy phân phó cho cô. Lập tức liên lạc với đại sứ quán Pháp, nói vợ chưa cưới của tôi ở trong nước xảy ra chuyện. Xin bọn họ ra mặt phối hợp với cảnh sát địa phương toàn lực tìm kiếm. Còn phải phong tỏa tin tức này, để phòng có người nhân cơ hội làm loạn. Sophie lập tức đáp ứng. Daniel vội vàng hỏi Sophie. Tối hôm qua lúc cô và Hạ Tuyết nói chuyện điện thoại, sau khi muốn cúp điện thoại, cô ấy có nói với cô muốn đi nơi nào không? Sophie vội vàng nói. Không có, nhưng tối hôm qua tâm tình cô ấy thực không tốt. Daniel lo lắng ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhanh chóng nói đầy ẩn ý. Tôi thực sự đáng chết, tôi không biết tối hôm qua cô ấy trở lại. Papa. Hy Văn mặc váy nhỏ đỏ thẫm, mang tất chân màu trắng vui vẻ đi ra nhìn Daniel. Con luyện xong đàn rồi. Tuyệt vời. Daniel lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, ngồi xổm xuống ôm Hy Văn. Trong lòng hắn đau nhói, hôn lên mặt cô bé. Bảo bối à, ngoan như vậy, mẹ trở lại nhất định vui vẻ đấy. Thanh Nhã lập tức nhìn cô bé Hy Văn. Hy Văn ôm cổ Daniel mỉm cười. Papa, người muốn đi ra ngoài ư? Tối hôm qua ai trở về, mẹ ư? Daniel lập tức mỉm cười. No, là chú Nhạc Dương và dì Y Y, bọn họ trở lại. Hiện tại papa có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Con ngoan ngoãn ở nhà cùng dì Thanh Nhã được không? Hy Văn gật đầu. Dạ được ạ. Daniel ôm chặt Hy Văn, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Bảo bối, papa yêu con. Papa yêu con và mẹ. Con cũng yêu papa. Ok, papa thực sự phải đi. Daniel vội vã buông Hy Văn, hôn trên mặt cô bé, sau đấy nhanh chóng đi ra ngoài, đi hết sức vội vã. Lần đầu tiên Hy Văn nhìn papa vội vã như vậy. Cô bé nhìn Thanh Nhã. Dì ơi, papa sao thế? À, không có gì đâu. Thanh Nhã không dám lên tiếng, dắt cô bé Hy Văn trở về phòng. Trước khi đi vào phòng, Hy Văn có chút không yên tâm, nhìn phía cửa chính phòng tổng thống. Daniel nhanh chóng ngồi vào xe, nhìn tài xế. Lập tức đến địa điểm xảy ra vụ án. Vâng. Tài xế lập tức nổ máy xe. Điện thoại di động vang lên, Daniel lập tức nhận điện thoại. Sophie nói, tổng tài à, vừa nhận được tin tức khác, chiếc xe của Hàn Thị tổng tài Hà Văn Hạo cũng dừng tại hiện trường xảy ra vụ án, cách trạm xăng dầu không xa, mà Hà Văn Hạo cũng mất tích. Ánh mắt Daniel xẹt qua chút mất mát nhưng vẫn đè nén, bình tĩnh nói, hãy theo dõi tình huống, mặc kệ là tin tức liên quan đến Hàn tổng tài hay Hạ Tuyết, tôi đều phải biết và theo dõi. Còn có Hắn trầm ngâm một lát, căn dặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.